Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 507, gặp người quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát thủ đi một đợt lại một đợt, nhưng không ai thành công. Mọi người vừa kinh ngạc vừa không khỏi cảm phục. Không biết bao nhiêu quán rượu, có người nâng cốc kính trời, tựa như đang tôn vinh người bí ẩn bảo vệ chặng đường ngàn dặm kia. Kim Khâu Sơn nhìn về phía trước những dãy núi liên miên, Lâm Mang hơi hơi nhíu mày. Đây là con đường bắt buộc phải đi qua khi rời Quảng Đông để đến Giang Nam. Trên đường này chưa từng gặp phải cuộc tấn công nào, nếu đối phương chưa từng từ bỏ, thì mối nguy hiểm tiếp theo chắc chắn sẽ ở nơi này. Một khi rời Quảng Đông, những người đó muốn ra tay sẽ khó hơn. Thích Kế Quang lau chùi cây trường thương trong tay, nhìn về phía trước khu rừng núi, nói giọng trầm thấp, nơi này là Kim Khâu Sơn, có nhiều thổ phỉ hoành hành. Trong số họ có nhiều người là tù nhân bị lưu đày, cũng có người bị truy nã. Trong giới giang hồ, lúc ta mới đến Quảng Đông, đã dẫn người tiêu diệt chúng, nhưng những thổ phỉ này thấy quân đội triều đình, liền chạy vào sâu trong núi. Lâm Mang cười nhẹ, nói nhẹ nhàng, xem ra họ đã chọn cho ngươi một nơi chôn cất tốt đấy. Thích Kế Quang sừng sốt một chút, nhanh chóng phản ứng, nhìn về phía trước khu rừng núi, cười nói, thực sự là núi xanh nước biếc. Hai người nhanh chóng lên đường, gió mát nhẹ nhàng thổi qua. Bên cạnh con đường chính phía trước, một cái chòi nghỉ mát hiện ra trong tầm mát. Dưới chòi nghỉ mát, có thể nhìn thấy một bóng dáng ngồi quay lưng về phía này. Xung quanh chòi nghỉ mát có hơn 10 người lính mặc giáp. Nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau, Tạ Nguyên An ngồi trong chòi nghỉ mát vội vàng đứng dậy, nói to, Thích tướng quân, xin dừng bước. Nghe vậy, Thích Kế Quang nhìn về phía trước, ngạc nhiên nói, Tạ đại nhân. Lâm Mang liếc nhìn Tạ Nguyên An, hỏi, các người quen nhau à? Quen. Thích Kế Quang gật đầu nhẹ, nói, ta và Tạ đại nhân từng hợp tác, lúc đầu ta được điều động đến Quảng Đông, hắn ta cũng giúp đỡ ta rất nhiều, có thể coi là bằng hữu. Lâm Mang không nói gì nữa, chỉ lướt nhìn xung quanh một cách khó phát hiện. Tạ Nguyên An đi tới với khuôn mặt rạng rỡ, chắp tay nói, Thích tướng quân, cuối cùng ta cũng chờ được ngươi. Gần đây nghe nói ngươi sắp trở lại Đăng Châu, ta đặc biệt đến để tiễn ngươi. Thích Kế Quang cũng chắp tay đáp lễ, lắc đầu nói, Tạ đại nhân, ngươi không nên đến đây, nếu người khác biết được, sợ rằng sẽ liên lụy đến ngươi. Tạ Nguyên An mặt mày nghiêm túc, nói trang trọng, Thích tướng quân, ngu huynh trước đây ta không thể giúp ngươi, đã cảm thấy rất ân hận. Này ngươi đã quyết định rời đi, nếu Tạ mộ không đến tiễn, làm sao xứng đáng với tình bằng hữu của chúng ta. Tạ mộ hôm nay đã đến đây, đã sớm nghĩ đến hậu quả, Thích tướng quân không cần phải lo lắng. Tạ Nguyên An vẫy tay áo, nói giọng lạnh lùng, chỉ là mấy kẻ tiểu nhân, còn sợ gì nữa. Chúng ta quen biết nhau, nếu không đến tiễn, thì không xứng là đại trượng phu. Người đàn ông, Thích Kế Quang nhìn chằm chằm vào Tạ Nguyên An, thở dài một tiếng, lắc đầu, nói, Tạ đại nhân, Thích mỗ hiện giờ chỉ là một người dân thường, không xứng đáng với danh hiệu tướng quân. Nói xong, giơ tay chắp tay, cười nói, Tạ đại nhân, hôm nay đến đây tiễn biệt, Thích mỗ cảm kích từ tận đáy lòng, Thích mỗ xin cáo biệt. Lúc hắn rời đi, bạn cũ của ngày xưa có thể đến tiễn, thật là một niềm vui lớn. Lúc bị phê truất, không biết bao nhiêu người tránh xa hắn, còn có nhiều người bị hắn liên lụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra hắn cũng có thể hiểu, quá gần gũi với hắn, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ngay cả những người dưới quyền ngày xưa, hắn cũng từng nghiêm khắc dặn họ phải cắt đứt mọi quan hệ với hắn. Chờ một chút, Tạ Nguyên An gọi lại Thích Kế Quang, mỉm cười nhẹ, vẫy tay ra hiệu, tại đây ta đã chuẩn bị ít rượu nhạt, sao không uống một chén rồi mới đi, coi như ngu huynh ta thay câu chúc mừng ngươi. Điều này, Thích Kế Quang do dự một chút, nhìn về phía Lâm Mang. Tạ Nguyên An kịp thời nhìn về phía Lâm Mang, hỏi tò mò, vị này là? Thích Kế Quang một lúc cũng không biết nên trả lời thế nào, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết thân phận thực sự của Lâm Mang. Lâm Mang nhìn Tạ Nguyên An một cái, nói nhẹ nhàng, người trong giới giang hồ, rồi nhìn về phía Thích Kế Quang, nói có ý sâu xa, đã có người đến tiễn, thì đừng phụ lòng tốt của họ. Thích Kế Quang trong lòng nhẹ nhõm một chút, xuống khỏi xe ngựa, cười nói, Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tạ Nguyên An nở nụ cười rạng rỡ, nói, mời, lại giơ tay về phía Lâm Mang, nói, vị huynh đệ này, xin mời cùng vào một chỗ luôn a, ta đã chuẩn bị sẵn rượu thức ăn. Giọng điệu mang theo một chút cảm giác ấm áp như ánh nắng mùa xuân, khiến người ta không khỏi cảm thấy thiện cảm. Lâm Mang mỉm cười không lên tiếng, nhảy xuống ngựa, đi về phía chòi nghỉ mát. Tạ Nguyên An đi sau, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo không dễ nhận biết, rồi nhanh chóng lại tràn ngập nụ cười. Ba người ngồi xuống, Tạ Nguyên An cầm bình rượu rót cho hai người, cười nói, thử xem, đây là rượu ngon mà ta đã cất giữ cách Trương.